Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, Hoàng gia nửa giáp công lực. Phạm Đông Cường có cái sư huynh gọi Gia Cát Hồng. Đã từng vẫn là ta đại triệu trạng nguyên lang. Bất quá, người này không muốn vào triều làm quan. Một mực ẩn cư tại Đông Dương bên kia Thương Lộc Thư Viện dạy học. Lúc đầu ta là không biết hắn. Bất quá, bên cạnh ta tiểu thái giám Lý Thư Văn lại là đệ tử của hắn. Trải qua hắn mới tiếp giao lên chư lão phu tử. Người kia là cái ẩn sĩ. Công lực cỡ nào cao ta không nhìn ra. Bất quá, văn tài xuất chúng, mưu đồ thỏa đáng, tuyệt đối là quân sư cấp nhân vật. Chỉ bất quá, hắn không nguyện ý vào triều làm quan. Nhi thần ta cũng nói không động hắn. Lần trước nói đến thiên hòa, hắn liền đưa cái này con côn trùng cho ta. Còn nói là hắn sư tôn ẩn núp 20 năm, ở dưới đất Dương Hỏa nơi bắt được. Bất quá, nhi thần phát hiện, cái kia cái gọi là địa viêm hỏa trùng căn bản cũng không phải là một con côn trùng, mà là một đám lửa. Chỉ bất quá, cái này đoàn lửa thế mà có thể ngưng thành sâu hình thể. Tựa hồ, chính nó có một ít sơ thiển ý thức giống như lần trước tu luyện thiên hỏa, địa viêm hỏa trùng tiến vào, thế mà cùng thiên hỏa mắt đối mắt, cho nên ta hấp thu mới có thể như thế nhanh. Triệu Tinh Thần nói, thiên ý, ý trời à. Triệu Thương mang vuốt râu cười to mở, phát hiện Triệu Tinh Thần hai cha con đều nhìn chính mình. Còn nói, các ngươi không biết đi, Thái Tổ Băng Tầm cũng là vạn năm hầm băng bên trong một khối băng tủy sinh ra trùng ý thức tạo ra. Nếu như hai vật đều có thể tại tinh thần trong cơ thể sinh trưởng, một lạnh một nóng, lẫn nhau khắc chế lại lẫn nhau dung hợp, chỉ cần có thể trưởng khống cân bằng, tinh thần cả một đời hưởng thụ vô tận. Bản hoàng quyết định, chờ xuống mở ra cửu luyện đại trận về sau lại rót nửa giáp công lực cho hắn. Xem như ta cho hắn khen thưởng, hoàng thái gia tuyệt đối không thể, dạng này lại sẽ tổn thương thân thể của ngươi. Hậu bối ta có thể từng bước đến, không nhất thời vội vã. Triệu quốc tuy nói còn tính là thái bình, nhưng đã hiện nguy cơ. Hoàng thái gia thực lực thế nhưng là chúng ta Triệu gia bảo hộ, tuyệt không thể có nửa bước sơ suất. Triệu Tinh Thần mau nói. Ha ha ha, tiểu tử ngươi có cái này phần tâm còn tính là có chút lương tâm. Bất quá, yên tâm, ta tự có đền bù phương pháp, mà lại thực lực ngươi còn chưa đủ, không đủ để cân bằng hai vật, kia là 10 phần nguy hiểm, một cái không thích đáng, bọn chúng nếu như tại trong cơ thể của ngươi náo lên, ngươi có nguy hiểm tính mạng, việc này liền không cần phải nói. Ý ta đã quyết, Triệu Thương mang khoát tay áo, cửa đá chậm rãi rời, bên trong lại là một cái bên trong động, cái này bên trong động cũng không lớn, kỳ thực chính là một cái cự đại sân vườn, phương viên chừng 100 mét, bốn phía đứng thẳng 8 tôn nhân vật đồng tượng, mà ở giữa còn có một tôn. Cửu luyện trận chính là 9 vị đồng tượng đồng thời dẫn dắt, sẽ đem toàn bộ Xích Hà Sơn lửa đều dẫn tới. Đến lúc, hỏa lực đại tác, bởi vì có băng tầm, không phải, khuynh khắc ở giữa hóa thành bụi phấn yên diệt. Thái Tổ thành lập cửu luyện trận, kỳ thực là đối với trong hậu bối đệ tử kiệt xuất một loại tẩy luyện. Muốn trải qua 9 lần hỏa luyện phương thành, có thể nhảy qua cái này khảm, ngươi chính là vương giả. Kẻ thất bại nhất định phải chết. Tinh thần, ngươi đã nghĩ tốt chưa? Triệu Thương mang nhảy lên mà bên trên, ngồi xếp bằng tại phía bắc dựa vào bích chỗ một cái thạch phía trên tế đàn nói. Ý ta đã quyết, hoàng thái gia, ngươi phá vỡ phát chính là... Triệu Tinh Thần đứng ở trung ương một tôn đồng tượng bên cạnh. Ánh mắt kiên định nhìn xem Triệu Thương mang gật đầu nói. Thả băng tầm, Triệu Thương mang gật đầu nói. Triệu Tinh Thần điều động thiên hỏa. Một đoàn tử thanh hỏa diễm bọc lại hộp. Kỳ thực, cái này hộp có cường đại phong ấn. Chỉ có thiên hỏa phổ bên trên đạt tới 9 tầng cường giả mới có thể sử dụng hỏa thiêu mở. Không phải, cho người người cũng vô dụng. Nửa canh giờ qua đi, hộp bên trên phong sáp bị một điểm tan mở. Hộp mở ra, kít, một con óng ánh sáng long lanh, hình như thủy tinh điêu khắc tầm bay ra. Cái kia tầm bị phong 2000 năm. giờ phút này bị thiên hỏa đánh thức, đói bụng cực kỳ, một thanh hung hãn nhào về phía Triệu Tinh Thần, một ngụm liền cắn tại Triệu Tinh Thần bả vai, một trận toàn tâm đau đớn truyền đến, máu tươi bị băng tầm hút ăn ra ngoài, muốn đem nó trước cho ăn no, không phải, nó sẽ phát cuồng, đến lúc, căn bản là không cách nào khống chế, một khi cho ăn no, nó một thoải mái, tính cảnh giác tất yếu bớt, đến lúc, hỏa luyện thu phục, Triệu Thương mang thanh âm truyền đến, mấy phút sau, Triệu Tinh Thần cảm giác có chút hư thoát, nó sao được, gia hỏa này quá tham ăn, chịu đựng, Triệu Thương mang cổ vũ nói, lại là mấy phút sau, Triệu Tinh Thần cảm giác mắt nổi đom đóm, gần ngã xỉu, bất quá, hắn cắn răng kiên trì, không có lên tiếng âm thanh, chuyện gì xảy ra, đều vì sao thời gian dài, Tinh Thần, nếu như thực tại đỉnh không được ta trước tiên có thể cắt đứt. Triệu Thương mang có chút bận tâm, lên, còn có thể kiên trì một hồi. Triệu Tinh Thần truyền âm trả lời, lại là 10 phút đồng hồ đi qua, hình như đi qua 10 năm. Triệu Tinh Thần cảm giác toàn thân suy nhược, đầu một trận choáng loạn, hai mắt thỏi vàng ròng loạn bốc lên, lập tức liền muốn ngã xuống. Không được, trong cơ thể ngươi máu tươi đoán chừng bị nó hút đi hơn một nửa. Lại xuống dưới sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tranh thủ thời gian đình chỉ, Triệu Thương mang kịp thời quyết định hô nói. Giờ phút này, băng tầm đã trướng lớn đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, như băng tinh thân thể trong suốt. Triệu Tinh Thần có thể nhìn thấy, trong cơ thể nó có một tia tơ máu đã thông qua hơn phân nửa kinh lạc. Nhưng là, còn có một nhỏ bộ phận không thể thông lạc. Thái gia, ta vứt, Triệu Tinh Thần trả lời. Lời tuy nói như vậy, nhưng là trong cơ thể máu tươi quá ít, người tự nhiên phản ứng sinh lý đi lên. Triệu Tinh Thần đầu một choáng, liền muốn ngã quỵ, bất quá, cũng ngay trong nháy mắt này, một cỗ lục sắc khí văn từ đan điền ra, trong chốc lát xông về Triệu Tinh Thần toàn thân. Lục linh khí rốt cục phản hồi, cỗ này sinh khí còn giống như lũ lụt vọt vào khô cạn khô trong ruộng. Triệu Tinh Thần cái này khối khô héo ruộng bắt đầu tỏa sáng xanh mới. Máy mới, điên cuồng hấp thu cỗ này lục linh khí. Trong cơ thể tạp chất không ngừng bị lao ra. Đã chết tế bào bị xông mở, sinh ra mới tế bào. Đối với Triệu Tinh Thần tới nói, đây là một lần thoát thai hoán cốt thuế biến. Đây hết thảy đều tại Triệu Tinh Thần trong cơ thể tiến hành. Ngoại nhân là không thấy được, mà băng tầm hút tới lục linh khí, lập tức hưng phấn đến lại kít kêu một tiếng, cánh thế mà liều mạng kích động, ra sức hơn, ta phát động. Triệu Thương mang xem xét, biết băng tầm hưng phấn, giờ phút này, là nó buông lỏng nhất thời gian. TTT, 9 vị đồng nhân cho nhen nhóm, 9 đám hỏa diễm thiêu đốt, mà Xích Hà Sơn bên trong hỏa khí bị kéo đi qua, điên cuồng bọc lại Triệu Tinh Thần. Hỏa linh khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh, Thái Tổ Thiên Hỏa hấp dẫn tới, Địa Viêm Hỏa Trùng bay ra ngoài, xông về Thiên Hỏa, lần này, không còn là đi vòng vèo khiêu vũ, mà là trực tiếp tới gần, cắn liền hít, Triệu Tinh Thần hoàn toàn điên rồi, cảm giác chính mình ngã tiến hỏa quật bên trong, toàn thân chỗ nào đều đau nhức, nhưng là, may mắn có lục linh khí không ngừng bổ sung sinh cơ tiềm năng, để hắn một mực có sức mạnh phá vỡ khí hành công. Không phải, chết sớm, một ngày đi qua, Địa Viêm Hỏa Trùng thế mà trướng lớn đến khoảng nửa trượng, mà băng tầm cũng bành trướng đến 1m5 lớn nhỏ. Co vào, thu nhỏ, so sợi tóc còn mạnh. Cuối cùng, chui vào Triệu Tinh Thần trong thân thể, xuyên thấu qua Địa Viêm Hỏa Trùng. Triệu Tinh Thần nhìn thấy, chính mình thế mà nhiều ra một cái đan điền tới. Lại một nhìn kỹ, không đúng, là 3 cái đan điền, ở giữa một cái lớn, hai bên còn hách lấy 2 cái nhỏ. Một cái trong đan điền sán lạn kim quang một lần, một cái trong đan điền lại là lục khí giạt giáo. Hắn hiểu được, một cái là kim linh khí hình thành đan điền, một cái là lục linh khí ngưng tụ thành, mà ở giữa hẳn là tổng đan điền. Mà tổng trong đan điền lại là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một bên hừng hực thiên hỏa, một bên lại là hầm băng. Chính thức sắc phong thái tử, lấy được công nghiệp trị 17 điểm. Thu phục băng tam, lấy được công nghiệp trị 18 điểm. Mở ra thiên thần không gian, xem xét, chính mình có 45 điểm. Triệu tinh thần nghĩ nghĩ, quyết định hối đoái lần trước nhiệm vụ bên trong lớn nhất nhiệm vụ ngự không thuật. Cần 45 điểm hối đoái. Phụ cao cấp kim trung cháo. Tối cao đề công 2 cấp. Triệu tinh thần nhìn thấy một cái sau lưng mọc lên hai cánh võ giả phụ thể mà vào. Lập tức, trong cơ thể tiên thiên chi khí thế mà phân hóa ra hai cỗ khí lưu cường đại từ sau lưng phun cùng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.